tinh không bên trong, Diệp Huyền tại cái kia hai cổ lực lượng trước mặt, liền tự như thương hải bên trong một mảnh phù trang, lộ ra là như vậy đơn bạc. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt lại là lạ thường bình tĩnh. Đánh thắng được sao? Khẳng định là đánh không lại. Hắn Diệp Huyền hiện tại nhiều nhất đánh một tên thành đạo cảnh, hai tên thành đạo cảnh hợp lại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, dù sao, hắn hiện tại bất quá là chính đạo cảnh. Dù cho có đạo thể, cũng vừa bất quá hai tên thành đạo cảnh. Có thể là hắn không thể lui. Hắn Diệp Huyền cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu là lúc trước, đánh không lại, hắn chọn chuồn đi. Thế nhưng giờ phút này, hắn không có đường lui. Bởi vì sau lưng liền là năm chiều vũ trụ. Sau lưng liền là hắn thân bằng hảo hữu. Sau lưng liền là Niệm Niệm. Hắn vừa lui, tất cả mọi người muốn chết. Nếu lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể chiến. Đánh không lại cũng muốn đánh. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền máu trong cơ thể đột nhiên rung động lên, dần dần, từng đạo mạnh mẽ huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sát ý cùng huyết mạch chi lực. Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm cũng thay đổi thành kiếm linh, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm trảm ra. Đạo kiếm. Có sát ý cùng huyết mạch chi lực gia trì đạo kiếm. Một kiếm chi uy, chấn động tinh không. Oanh. Diệp Huyền một kiếm kia vừa trảm ra, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn nổ tung ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Hắn một người lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn là không cách nào chống lại hai tên thành đạo cảnh cường giả lực lượng. Trên không, đạo tổ đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Na Già Lâu hướng thẳng đến hắn đánh tới. Đạo tổ trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Na Già Lâu trực tiếp bị một quyền này đánh bay, mà trên người nàng rất nhiều nơi, đã bắt đầu chậm rãi nứt ra. Một quyền đánh bay Na Già Lâu về sau, đạo tổ cúi đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, vừa rồi hắn mặc dù không có liều qua, thế nhưng, hắn thân thể mạnh mẽ còn chống được. Mặc dù có tổn thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đạo tổ nhìn xuống Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ra. Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp tầng tầng nổ tung. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Oanh! Một kiếm trảm ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bị chém thành hư vô, mà lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một chỉ điểm hướng Diệp Huyền, một chỉ này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thế nhưng đạo tổ chỉnh cánh tay cũng tại thời khắc này rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, đạo tổ nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trong tay kiếm, trong mắt có một tia ngưng trọng. Chuôi kiếm này lại có thể thương hắn. Diệp Huyền vừa dừng lại, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, lão giả tóc trắng trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu, một quyền nếu là oanh trúng, Diệp Huyền cho dù là có đạo thể, sợ là cũng phải trọng thương. Mặc kệ là lão giả tóc trắng vẫn là này đạo tổ, hai người ra tay đều không có nương tay chút nào. Mục đích của bọn hắn là giết Diệp Huyền. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, tại lão giả ra quyền trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên quay người, giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn còn chưa dừng lại, cái kia đạo tổ chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm trảm ra. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, Diệp Huyền lần nữa bay ngược ra ngoài. Mà hắn tại vừa bay ra ngoài trong nháy mắt đó, đạo tổ đột nhiên lấn người mà lên, một quyền thẳng oanh Diệp Huyền mặt, mặc dù chỉ là đơn giản một quyền, thế nhưng một quyền này lại sau một chút thần kỹ còn cường đại hơn. Đến đạo tổ bọn hắn loại cấp bậc cường giả này. Một quyền nhất chỉ đều ẩn chứa tự thân đại đạo, không phải một chút thần thông võ kỹ có thể so với. Nhìn thấy một quyền này oanh đến, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho đạo tổ một quyền kia oanh ở trên người hắn, thế nhưng, hắn kiếm cũng tại thời khắc này trảm tại đạo tổ trên đầu. Oanh! kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, lần này, trọn vẹn bay mấy ngàn trường xa. Mà cái kia đạo tổ thì mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền kiếm. Bởi vì tại quanh người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vệt kim quang, vừa rồi liền là đạo kim quang này gánh vác Diệp Huyền một kiếm kia. Đạo tổ lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thủ đoạn bảo mệnh sao? Ngươi! Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một kiếm hướng phía đạo tổ thẳng tắp chém xuống. Mà tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, cách đó không xa cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên tan biến, ngay sau đó, một đạo quyền ấn xuất hiện tại Diệp Huyền phía sau, nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền đằng sau. An Lan Tú. An Lan Tú cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Oanh. An Lan Tú trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nàng không có tu luyện đạo thể, căn bản không chịu nổi thành đạo cảnh cường giả lực lượng. Mà nơi xa, Diệp Huyền một kiếm chém về phía cái kia đạo tổ, cũng bị đạo tổ cản lại. Hắn đạo kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng, mong muốn chém giết đạo tổ, vẫn là thật quá khó khăn. Lúc này, An Lan Tú thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, không có sao chứ. Diệp Huyền mặc dù kích hoạt lên huyết mạch chi lực, nhưng không có triệt để tiến vào phong ma. Mặc dù triệt để phong ma sau thực lực sẽ bạo tăng, thế nhưng, loại kia trạng thái dưới, hắn là không nhận người. Bởi vậy, hắn không dám để cho chính mình triệt để tiến vào phong ma. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, còn có thể đánh. An Lan Tú nhìn về phía xa xa lão giả tóc trắng, ta thay ngươi ngăn trở hắn. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ nàng lại tay. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu, không được. An Lan Tú không có đạo thể, căn bản không chịu nổi tóc trắng sức mạnh của ông lão. Liền vừa rồi một kích kia, An Lan Tú chính là đã chịu trọng thương. An Lan Tú đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên tan biến tại chỗ, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng hướng phía Diệp Huyền cùng An Lan Tú bao phủ mà đi. Mà một bên khác, cái kia lão giả tóc trắng cũng là đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền cùng An Lan Tú sau lưng, không gian đột nhiên tầng tầng nổ tung. An Lan Tú đột nhiên quay người, nàng không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Thương xuất như long, nối liền trời đất. Lúc này, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào An Lan Tú trường thương phía trên. Oanh! Trường thương kịch liệt rung lên, An Lan Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, An Lan Tú cả người đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền, cái này cũng quyền oanh ra, giữa sân đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh, này chút tàn ảnh cũng tại thời khắc này đồng thời ra quyền. Cái kia vốn là muốn thừa thắng xông lên lão giả tóc trắng đột nhiên dừng lại, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Đầy trời tàn ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói, mà giờ khắc này, một thanh trường thương phá không tới. Lão giả tóc trắng nhíu mày, lại đấm một quyền này bên trong, quyền thế bá đạo vô song. Oanh! Chui này trường thương trực tiếp vỡ vụn, trường thương về sau An Lan Tú trong nháy mắt lui đến ngàn trượng bên ngoài. Lão giả tóc trắng đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Na Già Lâu đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, nàng nhìn thoáng qua An Lan Tú, cùng một chỗ. Nói xong, nàng hướng thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng vọt tới. An Lan Tú cũng là chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một tia sáng trắng hướng phía cái kia lão giả tóc trắng phóng đi. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng đã cùng cái kia đạo tổ đánh nhau. Diệp Huyền vẫn như cũ bị áp chế, thế nhưng, không có lão giả tóc trắng trợ giúp, đạo tổ vẻn vẹn chẳng qua là ngăn chặn Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền thân thể thật sự là quá mạnh. Mà lại, Diệp Huyền có bốn loại vực, tại bốn loại vực cùng huyết mạch chi lực phụ trợ dưới, hắn mặc dù bị áp chế, nhưng lại có thể cùng đạo tổ chu toàn. Một bên khác, thường chủ một mực tại quan tâm vùng tinh không kia chiến trường. Ở trên chủ thân bên cạnh, là Si Yêu Yêu cùng La Hầu đám người. La Hầu nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, cái này người quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vậy mà dùng chứng đạo cảnh đối kháng đạo tổ lâu như vậy. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, mạnh chính là hắn thân thể, nếu không phải hắn thân thể đủ mạnh, hắn sớm liền không có. La Hầu có chút hiếu kỳ, hắn đây là cái gì thân thể? Làm gì mạnh như thế? Nói xong, hắn nhìn về phía Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu lắc đầu, đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía thượng chủ kiến thức rộng rãi, biết hắn đây là cái gì thân thể sao? Thượng chủ lắc đầu, chưa từng thấy qua như thế thân thể mạnh mẽ, liền thành đạo cảnh lực lượng đều có thể ngạnh kháng. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, hai nữ nhân kia không đối kháng được đạo đình Di Tôn. Si Yêu Yêu nhìn về phía An Lan Tú cùng Na Già Lâu, hai nữ thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị cái kia Di Tôn áp chế. Diệp Huyền cũng không áp chế. Tiếp tục như thế, Diệp Huyền bên này không sớm thì muộn lạc bại. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, các ngươi phát hiện không, Diệp Huyền khí tức đang trở nên càng ngày càng mạnh. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền mặc dù bị áp chế, nhưng khí tức của hắn lại là càng ngày càng mạnh. Thượng chủ đột nhiên cười nói, có ý tứ, cái tên này có thể muốn trong chiến đấu đột phá. Si Yêu Yêu nói khẽ, đạo tổ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Thượng chủ lắc đầu, một khi gia hỏa này đi đến ngự đạo cảnh, khi đó, đạo tổ mong muốn đơn giết hắn, cơ bản không có khả năng. Đừng nói đơn giết, coi như hắn cùng Di Tôn hợp lại, sợ là cũng rất khó chém giết Diệp Huyền. Si Yêu Yêu nói, cho nên, bọn hắn phải dùng cuối cùng lá bài tẩy sao? Thượng chủ gật đầu, hẳn là muốn. A Khổ Vương đột nhiên nói, thượng chủ, nếu là chúng ta giờ phút này trợ giúp Diệp Huyền, muốn hủy diệt đạo đình, chẳng phải là trở nên rất đơn giản. Thượng chủ cười không nói. Si Yêu Yêu nói khẽ, nếu như đơn giản như vậy liền diệt đạo đình, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường đạo đình. A Khổ Vương nhíu mày, thế nào, bọn hắn còn có càng mạnh mẽ hơn ác chủ bài. Si Yêu Yêu nhìn về phía thượng chủ cười nói, các ngươi sẽ bị hù dọa. A Khổ Vương trầm giọng nói, cái kia đạo đình vì sao còn không cần? Si Yêu Yêu nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là muốn giữ lại đối phó Diệp Huyền người đứng phía sau. A Khổ Vương nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, Diệp Huyền người đứng phía sau sẽ xuất hiện sao? Thượng chủ cười nói, ai biết được? Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên một kiếm trảm lui đạo tổ. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, quanh thân tản ra mạnh mẽ khí tức. Muốn đột phá. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, quanh thân huyết dịch phun trào, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, toàn bộ bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đối diện, đạo tổ mặt không biểu tình, mong muốn đột phá. Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, giữa sân không biết xuất hiện cái gì. Cách đó không xa năm chiều vũ trụ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Si Yêu Yêu mấy người cũng tại thời khắc này sắc mặt đại biến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Si Yêu Yêu đám người sở dĩ khiếp sợ là bởi vì sau lưng Diệp Huyền xuất hiện hai đạo hư ảnh. Này hai đạo hư ảnh vậy mà đều là thành đạo cảnh. Lại là hai tên thành đạo cảnh cường giả. Đạo đình căn bản không phải chỉ có hai tên thành đạo cảnh, mà là có bốn tên. Tại nhìn thấy một màn này lúc, năm chiều vũ trụ rất nhiều cường giả đều đã tuyệt vọng. Nếu như chỉ có hai tên thành đạo cảnh, năm chiều vũ trụ còn có thể đánh một trận, thế nhưng hiện tại, bốn tên thành đạo cảnh cường giả, này làm sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh. Cái kia hai tên thành đạo cảnh cường giả mới vừa xuất hiện chính là hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, là không muốn cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội nào. Cái này cũng như thường, bởi vì ai cũng không biết Diệp Huyền nếu là đi đến ngự đạo cảnh sẽ như thế nào. Biện pháp tốt nhất liền là tại hắn đột phá trước chém giết hắn. Cách đó không xa, làm thấy cái kia hai tên thành đạo cảnh cường giả cùng đạo tổ phóng tới Diệp Huyền lúc. An Lan Tú chờ nữ vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, các nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền phóng đi, nhưng mà căn bản không kịp. Bởi vì đạo tổ cùng cái kia hai tên thành đạo cảnh cường giả tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thượng chủ mấy người cũng đang nhìn Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền người sau lưng lại không xuất hiện, Diệp Huyền cơ vốn là có khả năng nói là mất rồi. Đúng lúc này, cái kia phóng tới Diệp Huyền đạo tổ ba người dường như phát hiện cái gì, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó điên cuồng nhanh lùi lại. Ông! Một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Thượng chủ hai mắt híp lại, cái này. Cách đó không xa, Diệp Huyền quanh thân lại hơn 10 đạo kiếm khí xoay quanh. Đây không phải Diệp Huyền kiếm khí. Là Diệp Huyền theo ám giới mang ra kiếm khí, mà kiếm khí này chủ nhân là ai? Là Tư Đồ Thính Vân. Kiếm tông trừ nam tử áo xanh bên ngoài kiếm đạo người mạnh nhất. Này hơn 10 đạo kiếm khí mặc dù là trạng thái vô chủ, thế nhưng, chúng nó vẫn như cũ rất mạnh. Nơi xa, đạo tổ ba người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là đạo tổ, thần sắc hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Này loại mạnh mẽ kiếm khí, hắn gặp một lần, tại Mạc Niệm Niệm trên thân. Mà bây giờ, hắn lại gặp được. Mà đạo kiếm khí này rõ ràng không phải Mạc Niệm Niệm kiếm khí. Nói cách khác, Diệp Huyền sau lưng còn có không thể so Mạc Niệm Niệm yếu mạnh mẽ kiếm tu. Một bên khác, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ám giới vòng xoáy bên trong kiếm khí. La Hầu gật đầu, không nghĩ tới kiếm khí này vậy mà để cho hắn sử dụng. Gia hỏa này thật quá thần bí. Thượng chủ nhìn xem cái kia mấy đạo kiếm khí, như có điều suy nghĩ. Cách đó không xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, giờ này khắc này. Hắn cảm giác mình đã đạt đến một điểm giới hạn. Đang sắp đột phá. Đúng lúc này, cách đó không xa đạo tổ đột nhiên nói, kiếm khí này vô chủ. Kiếm khí vô chủ. Nói cách khác, nếu như kiếm khí bị hủy, cái kia liền không có. Đạo tổ đang muốn động thủ, lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, ngươi thế nào biết nó vô chủ? Đạo tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu có chủ. Ngươi làm sao không khiến cái này kiếm khí chủ nhân ra tới? Diệp Huyền cười nói, đạo tổ, ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi? Ngươi xứng nhường này kiếm khí chủ nhân đi ra không? Đạo tổ mặt không biểu tình, Diệp Huyền, cho tới bây giờ, hiện lên miệng lưỡi lợi hại hữu dụng không? Nếu là ngươi có người, vậy liền kêu đi ra a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đạo tổ, ngươi là đang sợ sao? Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên một tên thành đạo cảnh cường giả đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Kéo dài thời gian. Đạo tổ hai mắt híp lại, lúc này Diệp Huyền khí tức đã cường đại trước nay chưa từng có. Lập tức sẽ đột phá. Đạo tổ đột nhiên nói, trước diệt những cái kia kiếm khí. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hai gã khác thành đạo cảnh cường giả cũng là cùng một chỗ vọt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền quanh thân những cái kia kiếm khí trực tiếp chém bay mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Hơn 10 đạo kiếm khí xé rách tinh không, vô cùng kinh khủng. Không thể không nói, này hơn 10 đạo kiếm khí thật rất mạnh, bởi vì cái kia đạo tổ ba người trực tiếp bị này hơn 10 đạo kiếm khí áp chế. Cho dù là đạo tổ ba người, cũng không dám cứng rắn này chút kiếm khí. Một bên khác, thượng chủ nói khẽ, một đạo kiếm khí, vài vạn năm bất diệt, còn mạnh như thế. Này Ni Mã liền mạnh đến mức không còn gì để nói. La Hầu mấy người vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Nguyên bản, bọn họ đều là phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất, thế nhưng hiện tại nhìn thấy này mấy đạo kiếm khí về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật chính là yếu phát nổ. Người ta một đạo kiếm khí không chỉ mấy vạn năm bất diệt, còn mạnh như thế. Đỉnh phong. Nhóm người mình cho rằng đỉnh phong, đối một ít người mà nói, liền là một chuyện cười. Đối Mạc Niệm Niệm là như thế này, đối kiếm khí này chủ nhân cũng là như thế. Nơi xa, đạo tổ ba người bị những cái kia kiếm khí ngăn chặn về sau, Diệp Huyền bắt đầu xông vào ngự đạo cảnh. Hắn nhất định phải đi đến ngự đạo cảnh, một khi đi đến ngự đạo cảnh. Vậy hắn thực lực tổng hợp đem đạt được một cái chất thuế biến. Mà giờ khắc này, cái kia đạo tổ ba người cũng là lòng nóng như lửa đốt. nếu để cho Diệp Huyền đi đến ngự đạo cảnh, mặc dù Diệp Huyền cũng không có khả năng dùng đánh ba, thế nhưng, cái tên này một khi đi đến ngự đạo, vậy thì đồng nghĩa với là một cái không biết biến số. Ai biết cái tên này đi đến ngự đạo cảnh sau sẽ như thế nào? Cách đó không xa, đạo tổ ba người bắt đầu xuất toàn lực, mà những cái kia kiếm khí mặc dù áp chế đạo tổ ba người, thế nhưng, những cái kia kiếm khí lại tại từng chút hư ảo. Dù sao cũng là vô chủ kiếm khí, có thể bị tiêu hao, có thể bị hủy. Mà một bên khác, năm chiều vũ trụ cường giả cũng cùng đạo đình cường giả chiến chính là hừng hực khí thế, năm chiều vũ trụ hơi rơi xuống hạ phong, bất quá, có cái kia 12 đầu na già long hồn duyên cớ, năm chiều vũ trụ bên này cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Bởi vì cái kia 12 đầu na già long hồn thật quá cường hãn. Đạo đình vì đối phó này 12 đầu na già long hồn, trọn vẹn vận dụng 26 tên thần quân, mà lại này 26 tên thần quân còn bị cái kia 12 đầu na già long hồn đè lên đánh. Trừ cái đó ra, cái kia Lý Tả ba người cũng là cực kỳ cường hãn, ba người liền mạnh mẽ kéo lại 11 tên thần quân. Có thể nói, trong thời gian ngắn, hai bên là khó mà phân ra thắng bại. Nhưng thế cục đối Diệp Huyền bên này cũng là càng ngày càng bất lợi, bởi vì Diệp Huyền cái kia hơn 10 đạo kiếm khí đã biến mất hai đạo. Này chút kiếm khí mặc dù cường hãn, thế nhưng, chúng nó là vật vô chủ, nếu như bị qua tiêu hao nhiều hơn, là sẽ hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ, đạo tổ ba người liền là đang điên cuồng tiêu hao này chút kiếm khí. Một bên khác, La Hầu nói khẽ, hắn muốn đột phá. Thanh âm hắn vừa dứt hạ. Oanh! Nơi xa, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí tức, cổ khí tức này chỗ qua. Bốn phía tinh không một hồi kích chiến. Ngự đạo cảnh. Nhìn thấy Diệp Huyền đột phá, La Hầu lắc đầu, cái tên này đột phá liền cùng ăn cơm một dạng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thượng chủ cười nói, người ta có thể là lấy mạng liều tới. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, đạo đình còn có ác chủ bài sao? Thượng chủ nhìn về phía Si Yêu Yêu, cười nói, ngươi muốn giúp đỡ. Si Yêu Yêu nói khẽ. Vì cái gì không giúp đâu? Thượng chủ cười nói, chúng ta nếu là hỗ trợ Diệp Huyền, dù cho đạo đình có ác chủ bài, chúng ta cũng có thể diệt đạo đình. Dĩ nhiên, chẳng qua là sẽ đánh đổi một số thứ thôi. Si Yêu Yêu nhìn về phía thượng chủ không tuyển chọn bang là có khác lo lắng. Thượng chủ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn liền là một cái vòng xoáy, chúng ta nếu là cuốn vào quá sâu, về sau khó mà thoát thân. Si Yêu Yêu yên lặng. Nàng biết, thượng chủ nói là Diệp Huyền vẻ mặt ách nạn chi nhân. Thượng chủ cố kỵ chính là cái này. Lúc này, thượng chủ đột nhiên cười nói, lại xem một chút đi. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi đột phá, hắn tay phải khẽ vẫy, cái kia 10 đạo kiếm khí đột nhiên bay trở về đến trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, đạo tổ đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không phải là bởi vì Diệp Huyền đột phá, mà là Diệp Huyền có thể điều khiển này 10 đạo kiếm khí. Phải biết, này 10 đạo kiếm khí không phải Diệp Huyền kiếm khí của mình a. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi. Ngự đạo cảnh. Đi đến ngự đạo cảnh về sau, hắn cảm giác hết thảy cũng không giống nhau. Thần hồn, thần thức, lực lượng, còn có tự thân thân thể, hết thảy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia đạo tổ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia đạo tổ trước mặt, ngay sau đó, hắn chém xuống một kiếm. Đạo kiếm. Còn có bốn loại vực. Đạo tổ hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Cứng rắn. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Đạo tổ cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà tay phải của hắn ngón trỏ, trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém đi, trừ cái đó ra, cánh tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái kia thượng chủ cũng là nhíu mày, này Diệp Huyền đi đến ngự đạo về sau, thực lực là không phải trở nên có chút quá khoa trương. Một kiếm chém bị thương đạo tổ. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, là hắn thân thể. Thượng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, thân thể thật mạnh mẽ lực lượng. Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì? Thịt vậy mà như thế mạnh mẽ. Diệp Huyền chiến lực tăng vọt nhiều như vậy, rất lớn trình độ là bởi vì hắn thân thể. Ngự đạo. Hiện tại Diệp Huyền, không chỉ thân thể đạt đến ngự đạo, cảnh giới cũng đạt tới ngự đạo. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nơi xa, đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Này Diệp Huyền đi đến ngự đạo cảnh về sau, này chiến lực vậy mà như thế cao. Đạo tổ thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, đồng loạt ra tay. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hai gã khác thành đạo cảnh cường giả cũng là tùy theo đồng loạt ra tay. Ba tên thành đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Nơi xa, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm này, trực tiếp đem cái kia đạo tổ trảm lui, thế nhưng sau một khắc, hai đạo quyền ấn phân biệt đánh vào Diệp Huyền ngực cùng trên đầu. Bành! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cảm giác đầu một hồi mê muội, mà lúc này, hai tên thành đạo cảnh cường giả lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, giơ kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang nổ tung ra, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, mà lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh! Đấm ra một quyền, tinh không rung động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tư Đồ Thính Vân cái kia 10 đạo kiếm khí đột nhiên chém bay mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia đạo tổ sắc mặt đại biến, lúc này nhanh lùi lại. Hai gã khác thành đạo cảnh cường giả cũng là liền vội vàng lui về phía sau. Tư Đồ Thính Vân kiếm khí, là có thể chém giết bọn hắn. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù đã đi đến ngự đạo cảnh, nhưng vẫn là không cách nào dùng đánh ba. Muốn kích hoạt huyết mạch chi lực sao? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Huyết mạch chi lực, triệt để phong ma, đây là hắn cuối cùng một cái lá bài tẩy. Nơi xa, đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền thân thể, trong lòng của hắn càng thêm khiếp sợ. Diệp Huyền vừa mới mạnh mẽ thụ hai tên thành đạo cảnh cường giả một kích toàn lực, nhưng còn sống rất tốt. Đây là cái gì thân thể? Lúc này, đạo tổ bên cạnh, một tên thành đạo cảnh cường giả đột nhiên nói, không thể kéo dài nữa. Tiếp tục mang xuống, chúng ta người cùng năm chiều vũ trụ sẽ lưỡng bại câu thương. Mà lại, sợ có biến cố. Đạo tổ quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, năm chiều vũ trụ cường giả đã cùng đạo đình cường giả đánh khó phân thắng bại. Tiếp tục như thế, liền là lưỡng bại câu thương. Phải biết, đạo đình còn có một địch nhân, cái kia chính là đạo mộ chi địa. Mà ba người bọn họ, mặc dù đánh thắng được Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền có những cái kia kiếm khí tại, tăng thêm Diệp Huyền thân thể mạnh mẽ, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng giết không được Diệp Huyền. Nghĩ đến tận đây, đạo tổ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, vốn là cho phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng chuẩn bị đại lễ, thế nhưng, nếu nàng không xuất hiện, vậy thì đưa cho ngươi đem. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, tại cái kia đạo đình ba thập tứ trọng thiên bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thoáng qua, đạo kim quang này trực tiếp xuất hiện tại năm chiều trong vũ trụ sao trời. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp rung rẩy lên. Đạo kim quang kia bên trong, là một cái thần chi chi ấn. Ở miếng kia thần chi chi ấn bên trong, một cái bóng mờ dần dần ngưng tụ, theo đạo hư ảnh này ngưng tụ, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại toàn bộ năm chiều vũ trụ. Tại cổ uy áp này bao phủ phía dưới, tất cả mọi người phảng phất đều muốn nghẹt thở. Cho dù là Diệp Huyền, giờ phút này đều cảm giác lòng buồn bực, phảng phất bị số tòa núi lớn ngăn chặn. Một bên khác, thường chủ vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên ngưng trọng vô cùng, 3000 đại đạo đứng đầu. 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, đại biểu cho 3000 loại đại đạo, dĩ nhiên, thế gian đại đạo xa không chỉ 3000. Mà này chút đại đạo bên trong, cũng có mạnh yếu. Xếp tại đệ nhất liền là vận mệnh đại đạo. 3000 đại đạo đứng đầu. Đạo tổ cũng không có chưởng khống vận mệnh này đại đạo, thế nhưng, Đạo Đình đã từng có người chưởng khống qua cái này đại đạo, cũng chính là Đạo Đình người sáng lập. Đạo Đình cường đại nhất ác chủ bài không phải ẩn giấu hai tên thành đạo cảnh cường giả, mà là này miếng thần chi chi ấn. Bởi vì trong này, có Đạo Đình tiên tổ chi hồn. Đây cũng là Đạo Đình cuối cùng thủ đoạn. Nguyên bản, hắn là giữ lại cho Diệp Huyền sau lưng tên kia thần bí nữ tử váy trắng. Thế nhưng, cái kia nữ tử váy trắng lại là một mực không hiện thân, vì tốc độ cao giết Diệp Huyền, hắn chỉ có thể trước vận dụng lá bài tẩy này. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo thần chi chi ấn bên trong hư ảnh, thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại là nổi trận lôi đình, mẹ nó, lại gọi tổ. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người ngừng lại. Đã không có nhất định muốn đánh nhau. Nếu như Diệp Huyền bên này không xuất hiện một vị trọng lượng cấp cường giả lời, vậy liền kết thúc. Rất nhanh, cái kia thần chi chi ấn bên trong xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt như vẽ, trong tay nắm một thanh màu đen quạt xếp, khí khái hào hùng mười phần. Nữ tử xuất hiện về sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía về sau, nàng nhìn về phía đạo tổ, nhưng dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, một bên đạo tổ vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chính mình tiên tổ nhận biết này Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng hơi hơi ngẩn người. Này đạo đình tiên tổ nhận biết mình. Trên không, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đạo thể. Đạo thể. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Mẹ nó, nữ nhân này không biết mình, mà lại nhận ra chính mình đạo thể. Nữ tử đột nhiên cười nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới lại có người tu luyện thành đạo thể. Thật có ý tứ. Một bên khác, đạo tổ đối nữ tử hơi hơi thi lễ. Tiên tổ, này đạo thể là cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua đạo tổ, là ngươi triệu ta ra tới. Đạo tổ liền vội vàng gật đầu. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng trong tay phải quạt xếp nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay trái, cười nói, ngươi cũng là hộ đạo giả. Diệp Huyền không nói gì. Cái kia đạo tổ lại là sắc mặt đại biến, hắn đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên nói, có thể tu luyện ra đạo thể. Mà lại thân có ách nạn chi nhân. Người thiếu niên, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là bà Sa Tông thiếu tông chủ. Nữ tử trừng mắt nhìn, bà Sa Tông. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nữ tử cười nói, vừa vặn, ta cùng bà Sa Tông tông chủ quen biết, ngươi để cho ta hỏi một chút. Nói xong. Nàng quay đầu, môi son thân khải. Phía dưới, Diệp Huyền. Một lát sau, nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bà Sa Tông tông chủ nói, không có ngươi người như vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, chúng ta đổi đề tài. Nữ tử ngay cả người, sau đó nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở, trực lệnh tinh không thất sắc. Một bên, cái kia đạo tổ trầm giọng nói. Tiên tổ, người này là ta đạo đình đại địch, ta. Nữ tử nhìn về phía đạo tổ, người trước không cần nói. Đạo tổ. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không chỉ tu luyện thành đạo thể, hơn nữa còn có thể tại có ách nạn chi nhân tình huống dưới sống đến bây giờ. Trọng yếu nhất chính là ngươi huyết mạch chi lực, ngươi huyết mạch chi lực là ta gặp qua mạnh nhất huyết mạch chi lực. Diệp Huyền vội vàng xuất ra kiếm linh cùng đỉnh tháp kiếm, tiền bối, có muốn không ngươi xem một chút cái này? Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia hai thanh kiếm, cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi nói định không chỉ muốn diệt ta, còn muốn diệt ta năm chiều vũ trụ, mà lại hiện tại, còn đem ngươi mời đi ra. Ngươi nói, là ai đang uy hiếp người nào? Nữ tử quay đầu nhìn về phía đạo tổ. Ngươi muốn diệt vùng vũ trụ này. Đạo tổ vẻ mặt có chút khó coi. Nữ tử cười khẽ hỏi, thân là đại đạo thủ hộ giả, việc ngươi cần không phải gắn bó vũ trụ ở giữa cân bằng cùng hòa bình sao? Đạo tổ vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Nữ tử nhìn phía dưới đạo tổ đám người, cười nói, xem ra, các ngươi là đêm này 3000 đại đạo biến thành các ngươi tư nhân công cụ. Nghe vậy, phía dưới... hết thảy đạo đình cường giả vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Tru tâm chiên môn a. Nữ tử nhìn xem đạo đình đám người, đại đạo đã từng lựa chọn các ngươi, hết sức rõ ràng, các ngươi khẳng định đều có chỗ hơn người, nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi cuối cùng vẫn là nước chảy bèo trôi, quên đi bản tâm của mình cùng dự tính ban đầu. Đạo tổ đột nhiên nói, tiên tổ, này Diệp Huyền chính là ta đạo đình đại địch, cái này người từng thề, muốn diệt ta đạo đình, ta. Nữ tử nhìn xem đạo tổ, cười nói, ngươi có thể nói cho ta biết hắn tại sao phải làm như vậy sao? Đạo tổ nghẹn lời. Nữ tử lại nói, mọi thứ có nguyên nhân, hắn vì sao muốn diệt đạo đình, ngươi có thể nói với ta sao? Đạo tổ. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, có muốn không ta đến nói một chút đi? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cũng được. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem mình cùng đạo đình ân oán từ đầu đến cuối đều nói ra, cũng không có thêm mắm thêm muối. Giữa sân bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nữ tử này vốn là đạo đình kêu đi ra đối phó Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, nữ tử này lại tại nghe Diệp Huyền giảng đạo đình không phải. Đây rốt cuộc là người nào tiên tổ a? Đạo tổ vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, La Hầu nhìn về phía thượng chủ, cái này. Thượng chủ nói khẽ, đạo tổ tính sai. Năm đó cái kia một đời đại đạo thủ hộ giả, đều là thiết diện vô tư. Những người kia, trong lòng còn có chính nghĩa, vạn sự chú trọng công bằng, cũng chính vì vậy, niên đại đó có đủ loại trật tự. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo tổ, hắn coi là đạo đình tiên tổ sẽ giúp hắn, kỳ thật bằng không thì, đạo đình tiên tổ chú trọng hơn thì phi đúng sai. Mà việc này, hiển nhiên là đạo đình không chiếm lý. Cho nên, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Lúc này, xa xa Diệp Huyền ngừng lại. Nữ tử quay đầu nhìn về phía đạo tổ, vì Diệp tiểu hữu này có hay không vu oan đạo đình. Đạo tổ không nói gì. Nữ tử đột nhiên tay phải vung lên. Ba. Tại cho nên người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo tổ trực tiếp bị một bàn tay đập bay. Này một bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa, hắn sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Một bàn tay thịt nát thân. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền cũng là sắc mặt đại biến, mẹ nó, nữ nhân này làm sao như thế mạnh? Này nếu là một bàn tay phiến hướng mình, chính mình đạo thể không cũng phải bị đánh băng. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, việc này là đạo đình không phải, ta đại biểu đạo đình hướng ngươi cùng toàn bộ năm chiều vũ trụ nói xin lỗi. Mọi người! Diệp Huyền cũng là một mặt mộng. Địch nhân này lớn nhất lão đại cho mình nói xin lỗi. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì cái gì? Ngươi không phải hẳn là ban đạo đình sao? Nữ tử lắc đầu, theo lý mà nói, ta hẳn là ban đạo đình. Có thể là, đạo đình không chiếm lý a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi giảng đạo lý. Nữ tử cười nói, vì cái gì không giảng đạo lý? Ba ngàn đại đạo là một loại trật tự, mà thân là trật tự thủ hộ giả nếu là không nói lý lời, ai biết tuân thủ trật tự. Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ thói đời, chỉ nói nắm đấm, không giảng đạo lý. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có hứng thú hay không trùng kiến trật tự? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi là muốn cho ta làm đạo đình chủ sao? Nữ tử cười nói, không được sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Này đạo đình kêu đi ra lão đại vậy mà để cho mình làm đạo đình chủ. Đây là chuyện gì a? Nữ tử cười nói, trên người ngươi có phải hay không có năm quyển đạo kinh? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lại nói, đạo đình hẳn là có hai quyển, ngươi đạt được này hai quyển, liền có bảy quyển. Lúc này, một bên khác thượng chủ đột nhiên cười nói, ta đạo mộ chi địa cũng có một quyển, tăng thêm này quyển, Diệp công tử liền có tám quyển. Nữ tử nhìn thoáng qua thượng chủ hơi hơi thi lễ, gặp qua tiên tổ. Nữ tử cười nói, ngươi đã từng cũng là đạo đình người. Thượng chủ gật đầu, là. Bất quá, đằng sau ta phản loạn đi ra. bởi vì đạo đình đã không phải là ta đã từng nghĩ cái kia đạo đình. Dĩ nhiên, này cùng tiên tổ không quan hệ, đối với tiên tổ vừa rồi hành động, ta rất là kính nể. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi là có thể có được 8 quyển đạo kinh, cho nên, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi làm cái gì lựa chọn ta? Nữ tử trừng mắt nhìn, có chút xinh đẹp, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới trước lời nói dối đi. Nữ tử cười nói, ngươi kỳ tài ngút trời, vạn năm khó gặp một lần, có ngươi tại, nhất định có thể đủ chấn hưng đạo đình, trùng kiến trật tự. Diệp Huyền cười nói thật đâu? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, mong muốn chấn hưng đạo đình, không phải đặc biệt khó, nhưng là muốn tập hợp đủ đạo kinh, triệu hoán đại đạo chi linh, vô cùng khó khăn, mà mong muốn nhường 3000 đại đạo quý vị, trùng kiến chư thiên trật tự, liền nhất định phải có tập hợp đủ đạo kinh, triệu hồi ra đại đạo chi linh. Nhưng muốn làm đến dạng này, bình thường người căn bản không được. Diệp Huyền có chút không hiểu. Vì cái gì khó như vậy? Nữ tử cười nói, ba cái chỗ khó, thứ nhất, cuối cùng một quyển đạo kinh tại bà sa thế giới, cái chỗ kia khả năng không phải ngươi hiện tại có thể trêu chọc. Thứ hai, rất nhiều người sẽ không để cho ngươi tập hợp đủ đạo kinh, tỉ như bà sa thế giới cùng cái kia ám uyên cùng với cổ thần uyên. Những thế lực này nếu là biết ngươi có 8 quyển đạo kinh, bọn hắn sẽ đỏ mắt, mà bọn hắn đỏ mắt, ngươi đã có thể nguy hiểm. Thứ ba, dù cho ngươi tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh, cái kia đại đạo chi linh cũng không nhất định sẽ tán thành ngươi, thậm chí sẽ giết ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao lại giết ta? Nữ tử lắc đầu, cái này ngươi về sau thì sẽ biết. Ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, mong muốn tập hợp đủ đạo kinh, đồng thời nhường đại đạo chi linh tán thành, vô cùng khó khăn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia cho là ta có thể cho đại đạo chi linh tán thành. Nữ tử trừng mắt nhìn, ta không biết nàng có thể hay không tán thành ngươi, nhưng ta biết, nàng hẳn là không dám giết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì ngươi chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền im lặng, nói gì vậy? Tinh không bên trong, nữ tử cười nói, suy tính thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, nếu là ta không đáp ứng đâu? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi sẽ đáp ứng. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Nữ tử nói, bởi vì ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ muốn thủ hộ 5 chiều vũ trụ. Nữ tử cười nói, nếu như ngươi nghĩ một mực thủ hộ phía sau ngươi vùng vũ trụ này, vậy trở thành đạo đình chi chủ, có thể nhường ngươi tốt hơn thủ hộ vùng vũ trụ này. Diệp Huyền chỉ nơi xa những đạo đình đó cường giả, bọn hắn sẽ không phục ta. Nữ tử chỉ chính mình, ta tán thành ngươi. Diệp Huyền cười nói, cái kia ngươi có thể để cho bọn hắn tán thành ta sao? Nữ tử hỏi lại, ta tán thành ngươi, bọn hắn dám không đồng ý ngươi sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, người thiếu niên, ta không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử tiếp tục nói, thừa dịp ta bây giờ còn tại, có thể đến giúp ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải làm một cái quyết định. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử khẽ cười nói, ta còn có không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, cùng ta cùng đi đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Nữ tử cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa tinh không đi đến. Giữa sân, những đạo đình đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia chỉ còn lại có linh hồn đạo tổ vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa tinh không bên trong, nữ tử chỉ nơi xa, tại phiến tinh không này phương xa, có một cái thế lực thần bí, gọi cổ thần uyên, cái thế lực này thấp nhất đều là thành đạo cảnh, hơn nữa còn có thành đạo cảnh phía trên cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn là đạo kinh bên ngoài sao? Nữ tử lắc đầu, bọn hắn là đạo kinh bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, thành đạo cảnh phía trên cường giả cũng thuộc về đạo kinh trong phạm vi. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn có chút đánh giá thấp cái này đạo kinh. Nữ tử lại nói, cái thế lực này lâu dài đang đối kháng với một cái thế lực thần bí, cái này thế lực thần bí gọi Ám Uyên, nơi này, vô cùng đáng sợ, bởi vì cái này địa phương đã từng xuất hiện một cái vô cùng yêu nghiệt thiên tài, cái này người tên Đạo Lão Nhị, hắn năm đó căn cứ đạo kinh sáng tạo ra một bản tối trải qua. Diệp Huyền nhíu mày, tối trải qua. Nữ tử gật đầu, căn cứ đạo kinh sáng tạo ra. Này ám giới người, tu luyện đều là tối trải qua, mà theo ta được biết, bọn hắn có hai cái mục đích, cái thứ nhất, là diệt sát đạo kinh võ đạo văn minh, nhưng tối trải qua võ đạo văn minh trở thành duy nhất, thứ hai, bọn hắn muốn diệt đại đạo chi linh. Nói xong, nàng nhìn về phía cũng muốn, biết đạo kinh tại sao lại chia ra làm chính sao. Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử nói, bởi vì đạo kinh là bị Ám Nguyên người đánh vỡ. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên hỏi, ngươi nguyện ý từ bỏ đạo kinh sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, xem ra, ngươi không nguyện ý từ bỏ. Kỳ thật, ta là ngươi ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Vì cái gì? Bởi vì dù cho ngươi từ bỏ, người ta cũng không nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Cái thế giới này, nhiều khi, yếu liền là sai, yếu liền tội. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, tiền bối lời ấy, sâu sắc. Nữ tử cười ha ha một tiếng, nàng dùng cây quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy Diệp Huyền đầu, đừng ngang ngạnh. Ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đạo kinh, cuối cùng có một ngày sẽ cùng này Ám Uyên đối đầu. Mà ngươi như là trở thành đạo đình chi chủ, vậy ngươi chưởng khống thế lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, dù sao, hiện tại đạo đình toàn thể thế lực vẫn là rất mạnh, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, mà lại, ngươi chỉ cần trở thành đạo đình chi chủ, lập tức có khả năng có được hai quyển đạo kinh. Trừ cái đó ra, ta còn có khả năng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kinh hỉ. Nữ tử cười nói, ngay tại đạo đình ba thập tứ trọng thiên bên trong. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tiền bối, ngươi rất muốn cho ta trở thành đạo đình chi chủ, đây là vì cái gì đây? Nữ tử cười cười, không nói gì. Diệp Huyền nói, tiền bối có khả năng cùng ta nói thật không? Nữ tử gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi cùng đạo đình ở giữa, có một phần ác duyên, ta muốn đem này phần ác duyên biến thành thiện duyên, dĩ nhiên. Ta cảm thấy ngươi cũng là cứu vớt đạo đình hy vọng, dù sao, hiện tại đạo đình, đã không phải là lúc trước cái kia đạo đình, thế nhưng ta cảm thấy, dù cho ngươi không thể để cho trong thiên địa này khôi phục trật tự, nhưng hẳn là có thể cho đạo đình trở nên càng ngày càng tốt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói gì. Nữ tử cười nói, bằng không thì ngươi cảm thấy ta có cái gì mưu đồ đâu. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Nữ tử tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến, chúng ta cái kia một thế hệ, vì trong thiên địa này trật tự, bỏ ra rất rất nhiều, cũng hy sinh rất rất nhiều, ta không muốn nhìn thấy đạo đình tiếp tục như thế không hạ xuống, càng không muốn nhìn thấy đạo đình diệt vong. Diệp Huyền hỏi, tiền bối là vẫn lạc sao? Nữ tử cười cười, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, không có. Nữ tử cười nói, ngươi đối ta sự tình hết sức để ý. Diệp Huyền. Nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào, suy tính như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, niệm niệm. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử cười nói, vị kia năm chiều thiên đạo, nàng còn sống, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có ý tứ gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật cho là nàng chết là bởi vì ta đạo đình sao? Diệp Huyền hai tay nắm chặt, tiền bối có ý tứ gì? Nữ tử cười nói, nàng không phải là bởi vì đạo đình mà chết, nàng là bởi vì ngươi mới chết. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, vì cái gì nói như vậy? Nữ tử chỉ Diệp Huyền, ách nạn chi nhân. Nàng giúp ngươi rất rất nhiều. Không chỉ giúp ngươi quá nhiều, còn mạnh hơn đi can thiệp ngươi ách nạn chi nhân, thay ngươi ngăn cản một chút nguyên bản thuộc về ngươi ách nạn nhân quả. Tóm lại, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút, trên người ngươi ách nạn chi nhân không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mà ngươi phải bảo vệ toàn bộ năm chiều vũ trụ, như vậy, ngươi ách nạn chi nhân liền vô cùng có khả năng liên lụy toàn bộ năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền nói, tiền bối kia liền không sợ ta liên lụy đạo đình sao? Nữ tử cười nói, mọi thứ không có tuyệt đối. Ngươi khả năng mang theo năm chiều vũ trụ cùng đạo đình cùng một chỗ diệt vong, nhưng cũng có thể là nhường năm chiều vũ trụ cùng đạo đình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên thần chi ấn xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem cái viên kia thần chi ấn đưa tới Diệp Huyền trước mặt, đây là 3000 đại đạo đứng đầu vận mệnh đại đạo. Nó sẽ cùng ngươi dung hợp, nhưng ngươi chậm rãi lĩnh hội vận mệnh một đạo, mà ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ nó đại đạo thành đạo cảnh. Thành đạo cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, nghĩ phải bảo vệ năm chiều vũ trụ, thủ hộ ngươi niệm tỷ, ngươi liền nhất định phải có được thực lực càng mạnh hơn. Diệp Huyền nói khẽ, cũng là ta làm kiêu. Nói xong, hắn nhận lấy cái viên kia thần chi ấn. Nữ tử cười nói, không phải lập dị, mà là ngươi hết sức cẩn thận. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sợ ta tính toán ngươi. Ta cũng có thể nói cho ngươi, ta đúng là tính toán ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, tiền bối, chúng ta về sau sẽ gặp mặt sao? Nữ tử mỉm cười, cái này nhìn ngươi. Giờ khắc này, Diệp Huyền biết, nữ nhân trước mắt này cũng không ngã xuống. Nữ tử lại nói cho ngươi một cái tin xấu. Bà Sa Thế Giới cũng đã biết trên người ngươi có 5 quyển đạo kinh sự tình. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vì cái gì? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, bởi vì lúc trước ta trao đổi bà Sa Thế Giới, dùng bên kia thực lực, hẳn là có thể đủ cảm giác được 5 quyển đạo kinh khí tức. Dù sao, lúc ấy ngươi cách ta gần như vậy. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, cái này là ngươi lừa phỉnh ta đại giới, nói dối. Là phải trả giá thật lớn. Diệp Huyền mặt đen lại. Nữ tử nhìn thoáng qua thân thể của mình, giờ phút này, thân thể nàng đang ở tốc độ cao hư ảo lấy. Nữ tử cười nói, phải biến mất. Ngươi có thế có cái gì muốn hỏi? Nếu như mà có thể giải đáp, ta đều sẽ giải đáp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối bây giờ đang ở nơi nào? Nữ tử lắc đầu, vô phương trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Nữ tử cười nói, không có vì cái gì, cũng không cách nào trả lời. Ngươi có thể hỏi hạ một vấn đề. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười có chút ý vị thâm trường, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, liền là hỏi một chút. Cái này cũng không cách nào trả lời sao? Nữ tử cười ha ha một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi Triệu Tri Thanh, bình thường thế nhân đều gọi ta Thanh Chủ, kỳ thật, biết ta bản danh, rất ít. Triệu Tri Thanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, có 2 cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe sao? Tin tức xấu. Diệp Huyền nhíu mày. Cái gì tin tức xấu? Nữ tử nói, cái thứ nhất tin tức xấu, đạo tổ chạy. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử nói khẽ, cái thứ hai tin tức xấu, có người giúp hắn chạy trốn, mà cái này giúp hắn chạy trốn, hẳn là ám giới người. Dĩ nhiên, còn có một cái tin tức càng xấu, cái kia chính là 2 quyển đạo kinh bị này đạo tổ mang theo chạy. Diệp Huyền lúc này nhảy dựng lên, tiền bối, ngươi vì sao không ngăn cản bọn hắn a? Nữ tử có chút bất đắc dĩ, hàn huyên với ngươi thiên trò chuyện quá mức. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, đừng tức giận. Nên ngươi, vẫn như cũ là ngươi, không phải ngươi, làm sao cũng đoạt không đến. Nói xong, nàng nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta về sau có khả năng gọi tổ sao? Chính là có thể triệu hoán ngươi ra đến giúp đỡ sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, sợ là không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì à? Nữ tử cười nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền trầm giọng nói, lời nói dối là cái gì? Nữ tử chân thành nói, lời nói dối chính là, đây là ta lưu tại nơi này cuối cùng một sợi phân thân, thế nhưng hiện tại, này sợi phân thân sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên, ngươi hiểu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy nói thật là cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nói thật là, ta không muốn cùng ngươi cái này thiên sát cô tinh có quá nhiều tiếp xúc, ta sợ không may, cho nên, ta cự tuyệt ngươi kêu gọi ta. Bye bye. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên không, Diệp Huyền hóa đá. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trầm tư không nói. Hết sức khí kịch tính. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà không hiểu thấu trở thành đạo đình chi chủ. Lúc này, thượng chủ đám người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, thượng chủ cười nói, có phải hay không cảm thấy như mộng? Diệp Huyền gật đầu, có chút. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như mộng. Một khắc trước, Diệp Huyền cùng đạo đình vẫn là sinh tử đại địch, mà bây giờ, Diệp Huyền đã trở thành đạo đình chi chủ. Này đạo tổ một cái gọi tổ, trực tiếp nắm chính mình chơi xong, hơn nữa còn nắm đạo đình đưa cho Diệp Huyền. Này kỹ thuật, là thật khó gặp. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đã từng đạo đình cùng hiện tại đạo đình có khác nhau rất lớn sao? Thượng chủ cười nói, hoàn toàn không thể so sánh, đã từng đại đạo kiện toàn, giữa thiên địa có trật tự, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mà sở dĩ có thể làm đến dạng này, đó là bởi vì đạo đình những đại đạo đó thủ hộ giả thiết diện vô tư. Tại lúc ấy, không người nào dám làm việc thiên tư, bởi vì một khi làm việc thiên tư, không chỉ muốn bị tước đoạt thần vị, còn đem rơi vào ác đạo luân hồi. Thời đại kia, làm ác đại giới rất lớn, cho nên, những đại đạo đó thủ hộ giả cơ bản không dám làm ác. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia vì sao sau này đạo đình biến thành như bây giờ? Thượng chủ nói, bởi vì này thanh chủ các nàng biến mất. Diệp Huyền có chút không hiểu, tan biến. Là rời đi. Thượng chủ nói khẽ, hẳn là rời đi. Ngược lại, các nàng đám người này sau khi rời đi, người phía sau bắt đầu tiếp quản đạo đình, mà không biết chừng nào thì bắt đầu, đạo đình bắt đầu chậm rãi biến chất. Ban đầu, đạo đình đạo chủ vị trí là người có đức chiếm lấy, thế nhưng sau này, cái này đạo chủ vị trí biến thành một ít người vật riêng tư, bọn hắn chỉ truyền cho con của mình, mà lại là một đời truyền một đời, bao quát vừa rồi vị kia đạo tổ, hắn sở dĩ có thể trở thành đạo đình chi chủ, là bởi vì phụ thân hắn là đời trước đạo tổ. Diệp Huyền yên lặng. Thượng chủ cười nói, hiện tại ngươi là đạo đình chi chủ, ngươi có khả năng cải biến đạo đình. Còn có, cẩn thận nói tổ, hắn hẳn là bị ám uyên người cứu đi. Ám uyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ám uyên người cứu hắn, có phải là vì cái kia hai quyển đạo kinh, đúng không? Thượng chủ gật đầu, phải. Kế tiếp, ám uyên hẳn là sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền. Thượng chủ đột nhiên bấm tay một điểm, một quyển đạo kinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia quyển thứ sáu. Thượng chủ cười nói, đưa cho ngươi. Có rảnh tới đạo mộ chi địa chơi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền xem trong tay đạo kinh, im lặng. Thượng chủ cái tên này tuyệt đối là sợ ám uyên người đi tìm hắn, cho nên mới sảng khoái như vậy nắm đạo kinh cho mình. Ám uyên. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Tô Khắc nhìn xem Diệp Huyền sau khi rời đi, hắn thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, hắn hết sức cũng sớm đã đi tới năm chiều vũ trụ, bất quá, hắn không có ra tay, hắn nghĩ tại thời khắc mấu chốt ra tay, chẳng qua là không nghĩ tới, này đạo đình gọi tổ sau khi ra ngoài, này đạo đình tiên tổ vậy mà đứng ở Diệp Huyền bên này. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến chính là ám uyên cứu đi đạo tổ. Ý vị này ám uyên muốn đối địch với Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, Tô Khắc thậm chí muốn cười. Tô Khắc đột nhiên nói, các ngươi lưu ở chỗ này bảo hộ Diệp công tử, ta hồi trở lại cổ thần uyên một chuyến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, đã là linh hồn thể đạo tổ đứng trong tinh không, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên mặc áo bào đen nam tử trung niên. Đạo tổ nhìn trước mắt nam tử trung niên, ám uyên. Nam tử trung niên cười nói, đoán không lầm, ngươi có thể gọi ta Liên Tôn. Đạo tổ mặt không biểu tình, cứu ta, là vì cái kia hai quyển đạo kinh. Liên Tôn cười nói, ngươi sẽ cho ta không? Đạo Tổ tự giễu cười một tiếng, ta có thể cự tuyệt sao? Nói xong, hắn bấm tay một điểm, hai quyển đạo kinh xuất hiện tại Liên Tôn trước mặt. Liên Tôn cũng không có cự tuyệt, thu hồi cái kia hai quyển đạo kinh. Lúc này, Đạo Tổ đột nhiên nói, Diệp Huyền trên người có năm quyển. Liên Tôn nhìn thoáng qua Đạo Tổ, cười nói, ngươi muốn cho chúng ta đi giết Diệp Huyền. Đạo Tổ cười nói, các ngươi ban đầu liền muốn đi, đúng không? Liên Tôn nhìn về phía nơi xa tinh không, nói khẽ, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, chính là vì này Diệp Huyền tới. Bởi vì theo chúng ta biết, hắn cùng Kiếm Tông có quan hệ, mà này Kiếm Tông, cùng ta Ám Uyên có thể là có huyết hải thâm cừu đâu. Đạo Tổ nhíu mày, huyết hải thâm cừu. Liên Tôn nói khẽ, năm đó này Kiếm Tông tổ sư, cũng chính là cái kia kiếm tu nữ tử, cái này người không chỉ chém giết ta Ám Uyên mười mấy tên cường giả, còn rút kiếm đi ta Ám Uyên. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Năm đó một lần kia, có thể nói là Ám Uyên sỉ nhục. Đạo Tổ nhìn xem Liên Tôn, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, Diệp Huyền bên người có một cái tiểu nữ hài này gọi Mạc Niệm Niệm, cái này người mạnh, vượt qua ngươi tưởng tượng. Các ngươi nếu là nghĩ đến đạo kinh, đồng thời giết Diệp Huyền, nhất định phải nhanh, bằng không, một khi cái này người khôi phục trí nhớ cùng thực lực, khi đó, các ngươi ở trước mặt nàng, liền như sâu kiến. Liên Tôn nói khẽ, ngươi nói có thể là cái kia dùng không tới ba thành thực lực liền đánh vỡ thân thể ngươi Mạc Niệm Niệm. Đạo Tổ nói, vâng. Liên Tôn yên lặng. Lần này tới nơi này, rất nhiều chuyện rất nhiều người đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là này Diệp Huyền thực lực cũng làm cho hắn có chút khiếp sợ. Tuy là ngự đạo cảnh, thế nhưng Diệp Huyền lại hoàn toàn có khả năng vừa thành đạo cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng thân thể thật quá kinh khủng. Đạo Tổ đang muốn nói chuyện, Liên Tôn cười nói, ngươi rất không cần phải châm ngòi, chúng ta sẽ giết này Diệp Huyền, bởi vì hắn không chỉ cùng cái kia Kiếm Tông có quan hệ, còn cùng Cổ Thần Uyên có quan hệ, cho nên... hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, nói thật, muốn giết lý do của hắn thật sự là rất rất nhiều. Đạo Tổ hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn lúc này, là không cam lòng nhất tâm cũng là biệt khuất nhất. Nguyên bản ngàn đại chiêu, lại không nghĩ rằng không chỉ hủy chính mình, còn thành toàn Diệp Huyền. Đương nhiên, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Đạo Đình Tiên Tổ, vậy mà không giúp Đạo Đình. Mà là ban Diệp Huyền. Hơn nữa còn nhường Diệp Huyền trở thành Đạo Đình chi chủ. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, hắn liền lá gan đau. Tức giận. Lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, Đạo Tổ, có bằng lòng hay không đi Ám Uyên? Nếu là nguyện ý đi, chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể. Đạo Tổ nói khẽ, ta có cự tuyệt tư cách sao? Liên Tôn cười ha ha một tiếng, cái kia sau này sẽ là người mình. Đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Tổ quay đầu nhìn thoáng qua năm chiều vũ trụ tinh không, hắn ánh mắt dần dần băng lãnh, Diệp Huyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ tinh không, mà lúc này, Đạo Đình đã có một bộ phận người rời đi, cái kia Bạch Đế Tử cũng là tan biến, thế nhưng Bạch Bào lại vẫn còn ở đó. Diệp Huyền đi đến những Đạo Đình đó cường giả trước mặt, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Kỳ thật, lúc này bọn hắn đều đã mê man. Nguyên bản cùng Diệp Huyền là tử địch, thế nhưng theo chính mình tổ sư xuất hiện, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Tiên Tổ tán thành Diệp Huyền. Chẳng lẽ đám người muốn cùng Tiên Tổ là địch phải không? Lúc này, cái kia Bạch Bào đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nguyện ý lưu lại, có thể lưu lại, không nguyện ý, cũng có thể lập tức rời đi. Giữa sân, những Đạo Đình đó cường giả không có người động. Rời đi. Bọn hắn lại có thể đi thì sao? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên thần chi ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Vận mệnh đại đạo. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân cái kia ba tên thành đạo cảnh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. chính mình tiên tổ đem cái này đại đạo chi ấn truyền cho Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên nói, các hạ. Tiên tổ có không nói cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn, nàng nói, về sau để cho ta đi tìm nàng. Di Tôn ngay cả người, sau đó hơi hơi thi lễ, lão hữu nguyện phụng các hạ làm chủ. Giữa sân, hai gã khác đạo định thành đạo cảnh cường giả cũng hơi hơi thi lễ. Nhìn thấy ba tên thành đạo cảnh cường giả hành lễ, giữa sân một chút nguyên bản ngắm nhìn đạo đình cường giả cũng là liền vội vàng hành lễ. Mạnh nhất ba cái đều đã biểu thị thần phục, bọn hắn đương nhiên sẽ không đang do dự. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, đạo đình nên cải biến. Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, sợ là khó. Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn, các hạ nghĩ không muốn thay đổi đâu. Di Tôn nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Diệp Huyền cười nói, các hạ biết Thanh Tỷ vì sao mạnh như vậy sao? Di Tôn ngay cả người, sau đó nói, Thanh Tỷ. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đúng vậy à. Nàng để cho ta bảo nàng tỷ, nói về sau nàng bảo bọc ta. Có vấn đề gì không? Di Tôn, ta. Ta không có vấn đề. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân đạo đình mọi người, cuối cùng, hắn nhìn về phía Bạch Bào, Bạch Bào. Ngươi cảm thấy đạo đình hẳn là cải biến sao? Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cho ta thần phục. Diệp Huyền cười nói, ta không muốn để cho ngươi thần phục, bất quá, ta muốn nói, ngươi rất không cần phải vì ta mà chiến, ngươi có khả năng tiếp tục thành đạo đình mà chiến. Bạch Bào yên lặng. Diệp Huyền hỏi, chính ngươi làm quyết định. Bạch Bào nhìn về phía Diệp Huyền, Bạch đế tử để cho ta đi theo ngươi. Bạch đế tử. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn ở đâu? Bạch Bào lãnh đạm nói, hắn biết, ngươi sẽ giết hắn, cho nên hắn chạy. Diệp Huyền yên lặng. Hắn xác thực muốn giết Bạch đế tử. Lúc trước chính là người này lại nhiều lần nhằm vào hắn. Bạch Bào lại nói, hắn nói, tiên tổ lựa chọn ngươi, có thể là ba nguyên nhân, cái thứ nhất, tiên tổ thấy được ngươi người sau lưng mạnh mẽ. Ngươi người sau lưng mạnh mẽ khẳng định vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người, thứ hai, tiên tổ suy nghĩ kết ta đạo đình cùng ngươi ở giữa ác duyên, đồng thời nhường này phần ác duyên biến thành thiện duyên, cái thứ ba, tiên tổ lựa chọn ngươi, là muốn cho ngươi cải biến đạo đình, trùng kiến đại đạo trật tự, hoặc là nói, nàng cảm thấy ngươi có thể cải biến đạo đình, đồng thời thành lập đại đạo trật tự. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Bào tiếp tục nói, hắn còn nói. Ta có khả năng không vì ngươi mà chiến, nhưng cũng dùng tiếp tục thành đạo đình chiến. Mà ngươi Diệp Huyền nếu là có thể tập hợp đủ đạo kinh, đối ta cùng toàn bộ đạo đình đều là thiên đại hảo sự. Cho nên, nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta thành đạo đình mà chiến.